Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 261 chốt giá. Góc truyện audio.com. 3, 500 đồng tiền vàng. Có ai ra giá cao hơn hay không? Cơ hội chỉ đến một lần. Không phải lúc nào cũng có được trang bị đồ đỏ. Mọi người nên suy nghĩ kỹ đừng để phí phạm cơ hội lần này nhé. Lý Uyên nắm bắt ngay thời cơ. Vội vàng hét lên gọi giá. Nàng vừa dứt lời thì con ba đậu đậu bên cạnh liền hét lên, á ngài, John Rothschild, lại tiếp tục tăng giá lên 4,500 đồng tiền vàng rồi. Số tiền trên bảng hiển thị cũng lập tức bị thay thế bởi con số 5.000. John vẫn giữ lấy mức tăng giá 1.000 đồng tiền vàng như trước đó. Tốc độ ra giá cũng rất nhanh dường như không hề có bất cứ sự phân vân hay do dự nào ở đây. Điều đó nói lên rằng, đối với số tiền hơn 20 triệu, này, hắn là không hề có chút tiếc nuối nào. Những người chơi bình thường đã từ bỏ trước đó, nhìn thấy con số này cũng không khỏi trợn mắt, há mồm, đây có thể nói là một cuộc đấu giá giữa những nhà tỷ phú có danh tiếng trên toàn thế giới. Rothschild gia tộc giàu nhất của nước Mỹ thì mọi người đã biết quá rõ rồi. Còn về phần Jack Smith, một nhà tỷ phú kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán vũ khí nóng cũng là một trong những người nằm trên bảng xếp hạng những người giàu nhất. Được tạp chí Forbes bình chọn, Jack Smith dường như cũng bị John làm cho bất ngờ. Có chút chùn bước lại, con số 4,500 đó vẫn giữ nguyên trong một hồi lâu. Có ai ra giá nữa hay không? Sau một hồi lâu không thấy có ai ra giá, Lý Uyên lúc này mới cất giọng. Nàng cũng là hưng phấn và kích động không thôi bởi giá trị của thanh kiếm này đã vượt ra khỏi tầm dự đoán của mình. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên trên tấm bảng lại xuất hiện biến đổi, đã có ngài, Janus Dracul, ra giá 5,500 đồng tiền vàng. Có ai muốn tăng giá nữa hay không? Con ba đậu đậu cũng nhanh chóng hô lên tên và số tiền mà một tên người chơi khác vừa ra giá. Lý Uyên cũng bị giật mình kinh ngạc, mà John ngồi trước màn hình cũng bị một tên người mới chen ngang này làm giật mình. Bọn họ không phải kinh ngạc vì số tiền 5,500 đồng tiền vàng kia, mà bởi vì người ra giá này không hề có tên tuổi trong bảng xếp hạng những nhà giàu nhất của tạp chí Forbes. Hay là nổi tiếng với số tài sản đủ nhiều để chi ra số tiền kết xù hơn 25 triệu. Ánh mắt Lý Uyên không tự chủ nhìn về phía Đinh Tấn như muốn hỏi dù hắn có thể tin tưởng người ra giá này hay không, bởi vì nàng sợ là có người cố ý tăng giá món trang bị trong khi không đủ khả năng chi trả số tiền đó. Đinh Tấn nhìn về phía Lý Uyên, trông thấy ánh mắt của nàng đầy do dự và lo lắng. Hắn liền hiểu điều mà nàng đang suy nghĩ. Hắn hướng về màn hình giao diện liên lạc giữa team và Lý Uyên. Bình thản nói, người yên tâm, ba đậu đậu có thể dò tìm và phân tích khả năng chi trả của đối phương bằng rất nhiều cách. Độ chính xác gần 90, nên không có chuyện quỵt tiền đâu. Đừng lo, giọng nói trầm trầm của Đinh Tấn, ngay tức khắc vang lên bên tai của Lý Uyên, tâm trạng đang sao động của nàng cũng nhanh chóng được bình ổn lại. Hít sâu một hơi, nàng lại mỉm cười, hướng về màn ảnh gọi giá. Dầm, 5,500 đồng tiền vàng lần thứ nhất, mỗi lần gọi giá, nàng đều dùng búa gõ mạnh lên tấm gỗ như muốn hối thúc những người đang phân vân. Nên ra giá cuối cùng của họ đi, dầm 5,500 đồng tiền vàng lần thứ hai, có ai ra giá cao hơn không? Và ngay khi nàng vừa gọi giá lần thứ hai, con ba đậu đậu mập mạp cũng lên tiếng đáp lại lời nàng, ngài, John Rothschild, muốn trả 6.000 đồng tiền vàng cho món trang bị này, 6,500 đồng tiền vàng, ngài, Jack Smith nói món trang bị này phải là của hắn, 7,500 đồng tiền vàng, ngài, Janus Dracul, ra giá 7,500 đồng tiền vàng, số tiền cấp tốc tăng lên đến chóng mặt. Người này vừa ra giá thì người khác sẽ nhanh chóng chen chân vào. Gần như chỉ trong chưa đến một phút thì đã vượt qua gấp mấy lần khoảng thời gian đấu giá lúc ban đầu rồi. Những tên người chơi bình thường đang xem trực tiếp quá trình đấu giá cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Bọn họ có thể nói là mở mang tầm mắt, khi được trông thấy những người giàu có xài tiền, John và người đàn ông tên Jack Smith kia, đang ngồi trước màn ảnh TV đều đồng loạt nhíu mày một cái. Bọn họ đều là cũng có cùng chung ý nghĩ với Lý Uyên trước đó. Vì cái tên Janus Raccoon này quá xa lạ đi, dù cho đã làm trong giới kinh doanh lâu năm nhưng bọn họ đều chưa nghe qua tên của người này. Bất quá, rất nhanh thì tiếng gõ bàn và giọng nói của Lý Uyên liền cắt ngang suy nghĩ của bọn họ. Dầm bảy, 500 đồng tiền vàng lần thứ nhất, Jack Smith âm thầm cắn răng, đưa ra quyết định tăng giá thêm. Trong người của hắn hiện tại cũng chỉ còn lại chưa đến 9.000 đồng tiền vàng. Lần này hắn quyết định chơi đòn tâm lý tăng mạnh giá lên thêm 1.000 đồng tiền vàng. Để cho đối phương cảm giác hắn sẵn sàng liều mạng hoặc muốn tăng giá khống. Cài bẫy mình, nếu đối phương chùn bước thì Jack xem như là sẽ thành công mua được trang bị. Còn nếu như đối phương lại tiếp tục tăng giá thì có lẽ hắn phải từ bỏ thôi, ta muốn tăng giá 8.500 đồng tiền vàng, vừa hướng về con ba đậu đậu nói xong, trên bảng giá lập tức thay đổi thành 8.500 đồng tiền vàng, John cũng bị con số này làm cho hết hồn, đôi mắt hắn đảo quanh một vòng, sau đó nhếch mép mỉm cười, hướng về tên thanh niên Simon bên cạnh mà nói, ngươi để lần sau thôi. Ta không đủ tiền, Simon nghe cậu chủ của mình nói vậy thì cũng không có ý kiến gì. Chỉ cười trừ, ha ha, một tiếng. Thật sự thì đối với hắn, dù trang bị có tốt hay không thì cũng không quan trọng lắm. Vì trong tòa USA thành này cũng rất hiếm có người dám đứng ra trực tiếp solo một versus một với hắn. Thực ra, trong người của John vẫn còn đến hơn 10.000 đồng tiền vàng. Bất quá số tiền đó đã được hắn đổi từ tiền hiện thực vào từ trước rồi. Nếu bây giờ tiêu hết thì hắn phải trở về báo cáo với bộ phận tài vụ của tập đoàn Rothschild. Để xin xuất tiền, rồi sau đó mới có thể tiếp tục đổi tiền vào game được. Như thế thì sẽ rất phiền phức, mà đây chỉ là món đồ vật đầu tiên. Hắn cũng không muốn quá điên cuồng, tung hết tiền của mình vào món trang bị này. Để rồi một chút nữa đấu giá những món đồ khác cần thiết thì chỉ có thể ngồi ngó. Bất quá, tuy là Henry không ra tay nhưng số tiền trên bảng hiện thị vẫn thay đổi, ngài, Janus Raccoon, lại tiếp tục tăng giá tiền lên 9.000. Có ai trả giá cao hơn hay không? Con ba đậu đậu mập mạp tiếp tục gọi tên và số tiền người tăng giá lần này. Lý Uyên nghe con số này cũng không khỏi giật mình. Nàng nhìn qua bảng hiển thị giá trị của món trang bị đồ đỏ. Đã có chút không thể tin vào mắt mình. Một vài giây sau đó, phục hồi tinh thần lại, không thấy ai tiếp tục tăng giá nữa. Lý Uyên mới nhanh chóng gọi giá, dầm 9.000 đồng tiền vàng lần thứ nhất, dầm 9.000 đồng tiền vàng lần thứ hai, dầm 9.000 đồng tiền vàng lần thứ ba. Thành giá, xin chúc mừng ngài, Janus Raccoon, đã là chủ nhân của thanh, đại kiếm Grafen này. Liên tục 3 lần gọi giá. Nhưng không hề có ai tiếp tục ra giá. Lý Uyên nhanh chóng kết lại giá tiền cuối cùng. Sau đó, nàng vui vẻ mỉm cười quyến rũ nói. Xin cảm ơn ngài, Janus Raccoon, đã trả giá cao cho món đồ này. Mời ngài nhanh chóng cấp phép chuyển tiền cho ba đậu đậu để chúng ta có thể nhanh chóng gửi bưu kiện món đồ này đến cho ngài. Những người tên người chơi xem trực tiếp. Ngay khi trông thấy đã có giá sau cùng của món trang bị đồ đỏ này thì liền trầm trồ lên. Cả quảng trường trung tâm, nơi tập trung hơn chục triệu người nhanh chóng bị giá tiền này làm cho sôi lên sùng sục. Tiếng người bàn tán ồn ào huyên náo khắp mọi ngõ ngách của quảng trường. Riêng Lý Uyên sau khi kết giá xong thì nhanh chóng thu lại thanh đại kiếm này vào trong ba lô. Rồi tiếp tục lấy ra 5 món trang bị khác. Đặt lên 5 cái bàn gỗ ở giữa sàn diễn, nàng chậm rãi nói ra quy tắc đấu giá cho 5 món đồ này, tiếp tục buổi đấu giá lần này. Chúng ta có 5 món đồ xanh, giá khởi điểm 5 đồng tiền vàng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 bạc, xin mời người chơi tự do tăng giá. Màn hình trực tiếp cũng nhanh chóng được phân chia ra làm 5 khung đều nhau. Mỗi khung vừa đủ để hiển thị hình dạng của món trang bị và thông số của nó. Bên dưới mỗi khung là một tấm bảng nhỏ hiển thị giá tiền và tên người đang ra giá cao nhất. Nhờ có sự thay đổi này mà sự chú ý của đám người tham gia đấu giá cũng nhanh chóng bị hấp dẫn. Tiếng ồn ào trong quảng trường trung tâm của En Thành cũng lập tức bị giảm bớt đi rất nhiều. Buổi đấu giá cũng vì thế mà tiếp tục trong không khí náo nhiệt. Được hâm nóng bởi màn đấu giá món đồ đầu tiên, rất nhiều người đã bị hấp dẫn bởi số tiền vừa bán món trang bị kia. Bọn họ âm thầm hạ quyết tâm lần sau nếu có đấu giá, chắc chắn phải liều mạng kiếm trang bị mang đi bán. Tại khu vực UK Thành, trong một căn phòng rộng rãi của một tòa nhà tư nhân cao tầng mang biển hiệu Blood Castle, một tên thiếu niên có gương mặt trắng bệch đang hưng phấn trò chuyện với ba đậu đậu. Này Janil, ta mua món đồ chơi này rồi, bây giờ phải làm sao? Hắn gọi con ba đậu đậu bằng cái tên mà mình mới đặt cho Fla8Y6CK nó. Mang ý nghĩa là em trai của Janus, cậu chủ chỉ việc đồng ý chuyển tiền, ta sẽ làm mấy chuyện còn lại hết cho ngài. Đôi mắt của con ba đậu đậu híp lại thành một đường thẳng. Cười vui vẻ, hớn hở đáp lại, dường như nó rất thích cái tên mới của mình. Cạch ngay tại thời điểm đó, cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, mũi cao và làn da mịn màng, trắng hồng như da em bé, vóc người nóng bỏng, ẩn hiện sau bộ váy cổ điển phương Tây. Nàng cất bước, nhẹ nhàng đi vào. Gã thiếu niên kia vừa trông thấy người phụ nữ này lập tức lao nhanh vào lồng ngực với hai ngọn núi đồ sộ của nàng rồi, phấn khởi hô to, mẹ, ta có con thú cưng mới này, ta đặt tên nó là Janil, người xem nó có dễ thương không? Người phụ nữ hai tay dang rộng, ôm đứa con của mình vào lòng, gương mặt dịu dàng, trìu mến vuốt đầu nó rồi nhẹ giọng đáp lại tốt. Tốt, từ nay con có bạn chơi cùng rồi nhỉ, giọng nói như chim hoàng anh, ngọt ngào như thấm vào tận xương tủy con người. Nếu như là đang nói với một người đàn ông thì chắc hẳn, giọng nói này cũng đủ làm cho hắn không thể nào kìm chế được dục tính của mình. Ngài cho ta tiền mua đồ chơi nhé. Janil nói, giao cho nó chuyển tiền thì ta sẽ có đồ chơi. Tên thiếu niên này nhanh chóng mở miệng vòi vĩnh, vừa ôm chặt vừa lắc tay. Xin tiền mẹ của mình. Bất quá, người phụ nữ cũng không có tức giận gì, mà ngược lại nàng dường như rất vui vẻ khi thấy hắn có được niềm vui của riêng mình. Khóe miệng mỉm cười quyến rũ, đầy cưng chiều, nàng đáp lại, được rồi, con đi nói với tên hầu Lauren đi, vâng, Janus biết rồi, Janil, đi thôi, gã thiếu niên này nhanh chóng hô to gọi con ba đậu đậu. Rồi lao vụt ra khỏi không gian phòng riêng này, bỏ lại mẹ hắn đang đứng đó một mình. Người phụ nữ kia chỉ biết âm thầm lắc đầu, cười trừ một cái rồi chậm rãi rời khỏi phòng, đi theo hắn, nếu như có người ở đây. Khi trông thấy tốc độ của tên thiếu niên này, ắt hẳn sẽ bị kinh ngạc không nói nên lời. Vì chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi khác. Tuy rằng đoạn đường rất ngắn, thế nhưng điều đặc biệt là hầu như không thể thấy được thân ảnh của hắn đang di chuyển. Cứ như hắn đang di chuyển bằng cách tốc biến vậy, nhưng điều đó vẫn chưa là gì nếu như bọn họ còn biết được tuổi tác và danh tính thật của người phụ nữ kia. Át hẳn sẽ còn kinh ngạc hơn gấp mấy lần, bởi lẽ, nàng gọi là Domini, một người phụ nữ đã sống hơn 135 năm mà vẫn giữ được vẻ đẹp của tuổi thanh xuân 20. Bên cạnh đó, cái tên Lauren, trong miệng người phụ nữ Domini nhắc tới kia, chính là người kế thừa của một trong dòng tộc Grip, chuyên kinh doanh trang sức và đá quý lớn nhất Vương quốc Anh. Với gia sản lên đến 733 tỷ, xếp hạng thứ 8 trong bảng danh sách những nhà giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Thế mà hắn lại cam nguyện làm người hầu cho mẹ con của tên thiếu niên Janus Dracul này cũng đủ để biết thân phận đối phương là kinh khủng cỡ nào. Cách chương.